Chương 667, Cửu Vĩ bạo phát. Pen vừa dứt lời, Pen đã vọt tới, phát động toàn bộ lực lượng thao túng hắc tuyến đánh về phía Uchiha Saitama. Khi đàn lực lượng đặc thù, là đối phó Uchiha Saitama trọng yếu thủ đoạn, bọn họ duy nhất hy vọng đang ở hỉ đàn trên người. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, một tay đè nặng hỉ đàn đầu, tay kia một tay kết ấn. Dầm dầm dầm, mặt đất đột nhiên nổ lên, bùn đất bay ra, trong lúc đó, từng viên một cây giống dưới đất chui lên, cả cụ rủ còn không có phục hồi tinh thần lại, hai chân đã bị đằng mạn triệt để ràng buộc. Ngay sau đó, cây giống sinh trưởng tốt, trên đất trống chớp mắt hình thành một rừng cây nhỏ. Rộng lớn thân cây chèn ép cả cụ rủ thân thể. Phốc, thử máu me tung tóe, cả cụ rủ tươi sống bị ép thành thịt nát. Bèn quá sợ hãi, cuống quýt duy trì thủ ấn. Thần La A Thiên Đạo Bèn lời mới vừa nói một nửa, công kích vẫn chưa hoàn toàn thả ra ngoài, đã bị Uchiha Saitama cắt đứt. Uchiha Saitama một tay thi thuật, một cái bén nhọn vạn tượng thiên dẫn, to lớn hấp lực để Thiên Đạo Bèn mất đi cân bằng, rất nhanh bay về phía Uchiha Saitama. Phốc phốc phốc, liên tiếp gai sắt từ Uchiha Saitama lòng bàn tay lan tràn ra, trực tiếp đâm vào Thiên Đạo Bèn trong cơ thể. Gai sắt là khống chế lục đạo phân thân thủ đoạn, Uchiha Saitama gai sắt đâm vào Bèn thân thể sau đó, trong nháy mắt cản trở âm thầm nạ gạ tô đối với Bèn khống chế. Phát thông một tiếng, Bèn mới ngã xuống đất, không ngừng co quắp, lại cũng đứng lên không nổi nữa. Tất cả đều là ở trong điện quang hỏa thạch, quỳ dưới đất hỉ đạn xem Uchiha Saitama trong nháy mắt liền giải quyết rồi cả cụ rủ cùng Bèn, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Ngươi muốn làm gì? Ta là tà thần đại nhân ở nhân gian sứ giả, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng không giết chết được ta, hỉ đạn lớn tiếng gào thét. Nhân gian đạo đặc thù năng lực dưới áp chế, hỉ đạn căn bản không có thể phản kháng, thân thể ở vào hư thoát cha nở dê tha y ủ trí hạ sẽ tả cười lạnh một tiếng, đã như vậy lời nói, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp ngươi, tà thần đại nhân tiếng nói vừa dứt, ủ trí hạ sẽ tả giơ tay lên vung lên. Một đạo rơi trong suốt thân ảnh bị Uchiha Saitama từ hỉ đạn đỉnh đầu rút ra, chính là hỉ đạn linh hồn. Linh hồn thể trực tiếp bị Uchiha Saitama hấp thu. Hỉ đạn hắc bạch sắc thân thể trong nháy mắt khôi phục bình thường, biểu tình duy trì trước khi chết sợ hãi cực độ cùng kinh hoàng, trùng điệp đập xuống đất. Đến tận đây, bất tử nhị nhân tổ cùng bèn lục đạo hoàn toàn bị Uchiha Saitama một người giải quyết rồi. Uchiha Saitama mới thư một hơi thở, chuẩn bị đi trước một cái chiến trường khác đi chợ giúp ấy đạ giả cùng gai. Đột nhiên, một huyết quang ở cổ nổ hạ nội bộ hiện ra, đem giấy tráng phim bầu trời đều nhuộm tinh hồng không gì sánh được, chính là cửu vị Uchiha Saitama thấy thế như mày, hiểu quả nhiên còn có những hậu thủ khác. Cùng lúc đó, Uchiha Saitama trong đầu nhiệm vụ bảng lóe lên. Độ khó của nhiệm vụ thăng cấp, Uchiha Obito đánh bất ngờ cổ nổ hạ phía sau thành công, đã thao túng cửu vị. Đang chuẩn bị phá hủy cô nổ hạ thôn, nhanh đi ngăn cản hắn A cờ tưởng, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tiên nhân hình thức, thêm vào, thần bí nhận thuật hồ sơ. Nhiệm vụ còn dư lại thời gian, 10 giờ đồng hồ. Cô nổ hạ tổn hại trình độ, 20% tổn hại độ cao với 50%, phán định nhiệm vụ thất bại ủ chỉ hạ sẽ tạ thấy thế như mày. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho bản thân cũng rất phong phú. Sen dù hạt hỉ giả mạ tiên nhân hình thức uy lực 10 phần, nói là tối cường tiên nhân hình thức cũng không quá đáng. Thường cho thêm vào sau đó độ khó có thể nói là lộn mấy vòng. Lúc này, cô nộ hạ nội bộ có cửu vĩ, mà biên giới, càng là có bạch dẹt bộ đội, bất luận là cái nào uy hiếp, cho cô nộ hạ mang đến 50% hủy hoại độ đều là vô cùng bông lỏng. Chỉ có thể sử dụng một chiêu kia ủ trí hạ sẽ tả khẽ như mày, giơ tay lên kết ấn. Dưới chân nô ra một mảnh đầu gỗ, dần dần biến thành dáng vẻ của hắn. Chính là một độn phân thân. Uchiha Saitama phía trước tuy là thu được sẻn dù hạt hỉ giả mạ huyết mạch chi lực, hơn nữa cũng thu được một độn, thế nhưng hắn hạt hỉ giả mạ huyết mạch chỉ có nhất cấp, một độn uy lực còn không đạt được sẻn dù hạt hỉ giả mạ khủng bố như vậy. Mà vừa rồi chữa trị bị kỳ lân cùng hỉ đạn hủy hoại thân thể, Uchiha Saitama cũng tiêu hao đại lượng trả cơ giả. Lúc này cái này một độn phân thân chỉ có Uchiha Saitama tự thân 1/10 lực lượng. Tuy là chỉ có 1/10, thế nhưng trợ giúp kỳ mì mạ rổ cùng gai đối phó bạch dẹt đại quân, giết chết ấy đa giả cùng kỳ sảm cũng đủ rồi a, vô luận kết quả như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, một độn phân thân cùng Uchiha Saitama bản thể đi ngược lại, người trước nhằm phía bạch dẹt bộ đội chiến trường, người sau nhằm phía Cổ Nộ Hạ thôn. Cổ Nộ Hạ thôn đang trung ương, cửu vĩ điên cuồng rít gào, đã hoàn toàn bị ổ bì tổ không chế. Đuôi nhẹ nhàng đảo qua, chính là thành hàng ốc xá sụp đổ, thành phiến nỉ dạ bị đánh thành thịt nát. Dâm dạp sủa dài kèn, nổ phù, các sát thái nhận thuật không ngừng đánh vào cửu vĩ trên người, nhưng là lại liền cù lét cũng không đủ, ngược lại để cửu vĩ càng ngày càng điên cuồng. Cái đuôi lớn quét ngang, mười mấy cái nỉ dạ không có chút nào hoàn thủ năng lực, trực tiếp bị cửu vĩ đánh bay đến bầu trời. Quét sạch phía trước cản trở phía sau, cửu vĩ há to miệng, trên người chảy ra từng viên một màu đỏ sẫm trả cơ dạ đoàn. Kiểm tra giờ học kéo hội tụ vào một chỗ, một viên vị thú ngọc dần dần thành hình. Cửu vĩ đỉnh đầu, ô bì tổ dưới mặt nạ hai mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Một bên trên nhà cao tầng, thu nạ cùng một đám thượng nhẫn sắc mặt trắng bệnh. Bên cạnh, cả cạ xì mắt trái chảy máu không ngừng, hắn bây giờ nhãn lực cùng trả cơ dạ đã dùng không phải xuất thần uy rời đi vĩ thú ngọc. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng dạng cả người tiên huyết, hết sức suy yếu, hắn bị ô bì tổ đánh lén, bị trọng thương, cũng không có cách nào sử dụng nữa phi lôi thần chi thuật. Đột nhiên, không chung một vùng không gian mơ hồ, dần dần lộ ra ủ trì hạ sẽ tạ thân ảnh. Trên nhà cao tầng, tất cả mọi người là chấn động, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Uchiha Saitama Obito trừng lớn con mắt, hết không nghĩ tới ở vẹn cùng nhiều như vậy ạ cắt sủ kỳ thành viên dưới sự vây công, Uchiha Saitama còn có thể nhanh như vậy chạy về ra trong thôn. Uchiha Saitama xuất hiện, để Obito trong lòng có một tia kiên kỵ, khống chế cửu vĩ dụng hết toàn lực ngưng tụ trả cơ ra. Hầu như chính là ở Uchiha Saitama xuất hiện đồng thời, vĩ thú ngọc đã triệt để ngưng tụ xong tất. Trận phát xạ ra ngoài. Cái này dơ bẩn không chịu nổi thế giới, cái này hắc ám bẩn thỉu thôn trang, hủy diệt ta ủ chỉ hạ sải tạ, ngươi đã đến rồi thì thế nào Cổ Nộ Hạ hôm nay hủy định rồi. Ổ bị tổ điên cuồng hét to. Cửu vĩ tiếng hô rung trời, ổ bị tổ mục đích là muốn hủy diệt Cổ Nộ Hạ, vĩ thú ngọc không có đánh hướng ủ chỉ hạ sải tạ, cũng không có đánh về phía xù nạ đám người, mà là đến tiếp đánh vào cửu vĩ dưới chân trong lúc nhất thời, hỏa quang phương ra. Vĩ thú ngọc chỉ một lúc liền muốn nổ tung lên. Làng chính giữa bạo tạc, trong khoảnh khắc là có thể hủy diệt làng 1/3 tích xù nạ đám người lần nữa tuyệt vọng đứng lên. Thời gian tĩnh chỉ ủ trí hạ sẽ tả mắt trái khoảng cách biến thành vạn hoa đồng huyết luân nhãn, lực lượng vô hình tràn ngập ra, phong tỏa thời gian, vĩ thú ngọc duy trì bạo tạc trước một khắc dáng vẻ, kịch liệt năng lượng hoàn toàn bị phong tỏa. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.